Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 1213, Bảo tàng tầng thứ 3, 1, góc truyện audio.com, mau, mau, đồng bá Tuyết Ưng thúc giục, phành phành phành, nam tử cường tráng hai vị bọn họ liền toàn lực ứng phó tấn công, nhất thời làm từng mảng vẫn thạch đều sụp đổ. Đây là một lỗ hổng siêu lớn, phải biết toàn bộ núi vẫn thạch nhỏ cao trăm trượng, nhưng dài rộng cũng chỉ hơn 10 trượng mà thôi, mà nay lỗ hổng này lại là lỗ hổng lớn đường kính lớn nhất ước chừng 50 thước, đường kính nhỏ nhất cũng có 10 thước. Lỗ hổng này chiếm cứ hơn phân nửa của vẫn thạch còn lại, khiến Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời thấy được hy vọng hoàn toàn phá hủy toàn bộ núi vẫn thạch nhỏ. Bên trong lỗ hổng thật lớn này đặt một mầm cây dài chỉ 50 thước, lá cây xanh biếc. Bích ba giới thần thụ, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ mặt vui mừng, đây cũng là một món chân quý nhất trong 9 món bảo vật phát hiện ở núi vẫn thạch nhỏ, giá trị ở khoảng 1.600 nguyên giới thạch vượt qua 8 món khác cộng vào. Rầm rầm rầm tương đương tương đương tương đương. Kế tiếp thì nhanh, ở lúc ngày thứ 3 trôi qua hơn phân nửa, còn lại 3 canh giờ, nam tử cường tráng, bất tử thành chủ bọn họ cũng ra sức đánh mảnh vỡ vẫn thạch. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thi triển nhiều tầng hắc ám giới tấn công mảnh vỡ vẫn thạch cuối cùng. Kèm theo một tiếng nổ vang cuối cùng, rốt cuộc, toàn bộ mảnh vỡ vẫn thạch đều hóa hết thành bột phấn. Thành công rồi, nam tử cường tráng, bất tử thành chủ tuy làm cu ly, nhưng trong lòng thả lỏng. Bọn họ luôn sợ, sợ không thể ở trong vòng 3 ngày phá hủy toàn bộ núi vẫn thạch nhỏ, bị Đông Bá Tuyết Ưng giận chó đánh mèo giết chết. Hiện tại ít nhất tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng cũng không tệ lắm. Toàn bộ núi vẫn thạch nhỏ tổng cộng 10 món bảo vật cộng lại ước chừng 3.800 nguyên giới thạch. Còn có ở tầng thứ nhất đạt được kim tu thiên lôi mộc. Đáng tiếc cách 1.000.000 nguyên giới thạch còn kém không ít. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, nhưng trong lòng hắn vẫn say sưa. Hắn biết rõ, lần này thu hoạch quả thực phi thường kinh người. Ông tương đương tương đương tương đương tương đương, ở giữa không trung hiện ra lối vào một không gian, Đông Bá Tuyết Ưng đã sớm phóng thích ra bàn ba đồ áp chế bốn phương tám hướng, hắn cũng không muốn lúc cuối cùng, để người khác đi vào trước một bước. Bởi vì chỉ phá hủy một núi vẫn thạch nhỏ, cửa không gian này chỉ cần một người đi vào thì sẽ đóng lại. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng bay đến cạnh lối vào, quan sát phía dưới. Nam tử cường tráng, bất tử thành chủ đều khẩn trương vạn phần. Nam tử cường tráng càng nói, ngươi từng nói, chúng ta giúp ngươi, ngươi tha mạng bọn ta. Hắn thậm chí cũng có chút đoán ra thân phận Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng sợ dẫn lên sát khí của Đông Bá Tuyết Ưng cũng không dám nói. Giao ra toàn bộ bảo vật của các ngươi, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát phía dưới, ta tha các ngươi một mạng. Toàn bộ bảo vật, hai người bọn họ hơi ngẩn ra, nhưng đều phi thường dứt khoát nhanh chóng đem bảo vật chữ vật binh khí của mình trực tiếp ném ra. Có thể sống sót là tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, những vật phẩm đó tất cả đều bay tới, bị Đông Bá Tuyết Ưng thu hồi. Sau đó Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu trực tiếp bay vào cửa không gian, sau khi tiến vào cửa không gian giữa không trung này liền trực tiếp biến mất. Phù, bất tử thành chủ, nam tử cường tráng lúc này mới thở phào. May mắn, chưa giết chúng ta. Hai người bọn họ thật là đã đi một chuyến ở kề cận cái chết. Nam tử cường tráng quay đầu lại vung hai. Góc truyện audio.com, nắm tay, lại đập mạnh hướng núi vẫn thạch nhỏ bên cạnh. Bất tử thành chủ cũng tỉnh ngộ, vội lựa chọn một ngọn núi vẫn thạch nhỏ cũng bắt đầu công kích, phải nắm chặt thời gian. Còn có ba canh giờ này có lẽ có thể đạt được chút bảo vật bù lại tổn thất của bản thân. Nếu gặp may mắn, thậm chí còn có thể kiếm lớn. Lúc Đông Bá Tuyết Ưng đi vào cửa không gian, cảm giác không gian vặn vẹo trước mắt tối sầm lại. Nơi này là, hai chân Đông Bá Tuyết Ưng đã đứng ở trong một cung điện cổ xưa, không gian sảnh cung điện không lớn, phạm vi chỉ gần 100 mét, cửa điện màu xám đậm đóng lại. Trong sảnh cung điện tản ra hương thơm thoang thoảng, tràn ngập ở mỗi một chỗ của sảnh cung điện. Đây là bảo tàng tầng thứ 3. Đông Bá Tuyết Ưng quan sát sảnh cung điện nhìn như bình thường này, trong sảnh cung điện trống rỗng, chỉ có chút ít vật trang trí, ví dụ như một số vật phẩm treo tường cung điện, ngai báo phía trên cùng, trên vách điện phía sau ngai báo cũng có điêu khắc thật lớn, điêu khắc là một đám mây đen cực lớn. Mây đen tuy là điêu khắc lại như bao phủ trời đất, uy áp vô hình bao phủ toàn bộ sảnh cung điện. Bảo vật đâu? Bảo vật tầng thứ 3 đâu? Ta đã có thể đi vào, đại biểu bảo vật tầng thứ 3 còn chưa bị lấy hết đi. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, hắn cũng đã sớm phóng thích dao động vô hình dò xét mỗi một chỗ, lại căn bản không có bất cứ thu hoạch gì. Đông Bá Tuyết Ưng có chút nghi hoặc đi lên phía trước, ánh mắt hắn đầu tiên liền rơi ở trên điêu khắc vách điện thật lớn phía sau ngai báo bắt mắt nhất của toàn bộ sảnh cung điện, điêu khắc mây đen quá mức bắt mắt, thậm chí cũng sinh ra uy áp rất mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng rất nhanh đi tới cạnh ngai báo, ngẩng đầu cẩn thận quan sát mỗi một chỗ của điêu khắc mây đen, vách điện. Đường cong điêu khắc, lợi hại, những đường cong này rất tự nhiên, lại đã cấu thành một pháp trận cực huyền diệu, ta cái nhìn đầu tiên cũng chưa thể xác định. Đồng Bá Tuyết Ưng cẩn thận quan sát, pháp trận này tuy lợi hại, nhưng lại không rời đi được. Mình nay lại không học được hơn nữa pháp trận điêu khắc mây đen này, tựa như cũng không phải dùng để chiến đấu. Tìm được rồi, mắt Đồng Bá Tuyết Ưng sáng lên, nhìn bên cạnh toàn bộ vách đá điêu khắc có các hạt châu màu đen được khảm ở trên điêu khắc để làm đẹp. Tổng cộng 12 hạt châu màu đen, nhìn như bình thường hơn nữa hóa thành một thể với toàn bộ điêu khắc, khí tức của nó cũng dung hợp với khí tức điêu khắc. Đồng Bá Tuyết Ưng dựa vào bàn ba đồ cũng chưa phát hiện chút vấn đề của nó, nhưng cẩn thận quan sát khoảng cách gần, nhìn thấy trên hạt châu màu đen mơ hồ có mây mù đang chậm rãi di động, đây là phương pháp khác không thể xem xét, chỉ có mắt thường mới có thể nhìn thấy mây mù di động. 12 hạt châu này, gọi là Hắc Thủy Châu, cũng là bảo vật cực có danh tiếng của cổ thánh giới Nguyên Thủy. Giá trị từng cái đều vượt qua 3.000 nguyên giới thạch, nghe nói số lượng nhiều, còn có một số công dụng càng thêm thần kỳ, các tồn tại trung cực đều đang siêu tập. 12 viên Hắc Thủy Châu, giá trị hơn 36.000 nguyên giới thạch. Mắt Đồng Bá Tuyết Ưng tỏa sáng, lập tức tâm ý khẽ động, vù vù vù, cả thảy 9 cây phi đao bay ra trực tiếp đâm vào chỗ mép Hắc Thủy Châu được khảm, nhưng tầng ngoài toàn bộ điêu khắc mây đen có một tầng ánh sáng vô hình đột nhiên sáng lên, phành phành phành. Cốc truyện audio.com, trực tiếp đem toàn bộ phi đao đánh bay. Cách chương.